Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532. Chương 532. Khó chơi tử thần cát. Dược lão xuất thủ. Chu thần nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện tại Grothelot bên trong cái thứ ba tinh thần thể, kêu không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Khuôn mặt quen thuộc, quen thuộc dáng người, quen thuộc ngầm số liệu, đúng là Chu thần không thể nghi ngờ. Mà lại Chu thần bên người lại dần dần ngưng tụ lại một cái khác tinh thần thể, hoàn mỹ dung nhan, tuyết trắng cánh chim, rõ ràng là thiên sứ Yan. Chu thần, Yan, các ngươi không phải tại Ferezer tinh sao? Kêu một mặt mộng bức nói, lúc này mới mấy ngày liền chạy trốn về tới. Kêu thật muốn hỏi bọn hắn, diệt trừ ác ma nhiệm vụ hoàn thành sao? Ha ha, kêu, ta cái này còn không phải là vì tranh thủ thời gian trở lại cứu ngươi. Đột nhiên xuất hiện Chu thần giang tay ra, tức giận, nếu không phải ta phái hầu ca nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ cần phải bị nổ thành nguyên tử, cho cốt đều bị cát dùng Grothelot giải khắp vũ trụ. Nghe nói Chu thần giải thích, kêu miễn cưỡng nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là nghi ngờ nói, vậy các ngươi làm sao vừa vặn lúc này xuất hiện, còn vận dụng tinh thần lực xuất hiện tại Grothelot nội bộ? Nghe nói lời ấy, thiên sứ Yan sắc mặt có chút do dự, chủ trừ nói, cái này, kêu nữ vương bệ hạ, chúng ta là, ha ha ha, cái này sao, trùng hợp, hoàn toàn là trùng hợp. Chưa chờ Yan nói xong, Chu thần lập tức đánh gãy nàng, dùng có chút lúng túng tiếng cười che hắn cái kia không thể cho ai biết mánh khóe. Dùng càng thêm lúng túng lý do giải thích, hắn cũng không thể nói cho kêu, hắn đã sớm trở lại địa cầu, chỉ là nghĩ ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, mới nói phục thiên sứ Yan, cùng hắn cùng một chỗ trốn ở ám vị diện xem kịch. Tùy địa kịch cướp đoạt cát Grothelot đi. Đương nhiên, thuyết phục chính trực thiện lương Yan, cùng hắn cùng một chỗ ngồi xem kêu nữ vương một mình phấn chiến. Chu thần cũng là có phần phí đi một phen miệng lưỡi. Chu thần còn không phải không hướng Yan cam đoan, nhất định bảo đảm địa cầu trên chiến trường sở hữu các thiên sứ an toàn, mới đổi lấy Yan đồng ý kế hoạch của hắn. Không phải sao? Lúc này thiên sứ cùng ác ma đều đã sức cùng lực kiệt. Tử thần cát vì tại kêu tinh thần lực thế công dưới, bảo trụ Grothelot quyền khống chế, cũng tiêu hao hắn mấy vạn năm đến góp nhặt ám năng lượng. Hiện tại, hắn ra sân, cơ hồ chú định kết cục. Grothelot loại này siêu cấp thần khí, hắn chắc chắn phải có được. Nghĩ được như vậy, Chu thần ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía cát. Lúc này cát rốt cuộc duy trì không ngừng chính mình ôn tồn lễ độ biểu lộ, cả gương mặt tuấn tú đều kéo xuống. Thiên cung chi chủ Chu thần đột nhiên xuất hiện, cơ hồ là triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn, thậm chí rất có thể sẽ còn uy hiếp được tính mạng của hắn, hoặc là nói là linh hồn. Dù sao thân là huyễn thể, cũng chính là linh hồn thể tử thần cát, vì không bị kêu cướp đi Grothelot, cơ hồ đem chính mình phần lớn linh hồn đều rót vào nơi này. Một khi Chu thần cướp đi Grothelot, rất có thể đối với linh hồn của hắn tạo thành mãi mãi trọng thương, thậm chí trực tiếp giết chết hắn cái này tử thần cũng có thể. Tử thần cát đúng không? Nước đọng nước đọng. Dáng dấp xác thực rất thanh tú a, không thể không thừa nhận, ngươi so ta đẹp trai. Chu thần nhìn từ trên xuống dưới tuấn tú cát, không có chút nào một tia đối với Shinigami kiêng kỵ hoặc là tôn trọng, ngược lại chỉ vào cát, tiếp tục trêu chọc nói, ngươi không đi ra, khi vịt, tử châu, lang, thật sự là đáng tiếc này tấm tốt túi ra. Ngươi nghe nói Chu thần đáng ghét ngôn từ, cát lập tức nổi trận lôi đình. Mấy vạn năm đến, liền xem như xem thường nhất hắn kêu cùng Lương Băng tỉ muội, cũng không dám như thế xấu hổ, nhục hắn. Bất quá, thân là siêu thần vị mặt trí thông minh cao nhất thần linh, Cát đối tự thân cảm xúc năng lực khống chế vẫn là đáng giá xưng đạo. Hắn chậm rãi lắng lại lửa giận của mình, một lần nữa dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn kỹ Chu Thần, lạnh lùng nói: Thiên cung chi chủ, đừng cho là ngươi giết chết Thao Thiết Vương Beo Trinh liền có thể như thế cuồng vọng. Hắn trang bị dùng để chuyên môn khắc chế ngươi hư không động cơ, bất quá là cái hàng nhái nha, rất bình thường, cho dù ai cũng sẽ không đem đồ tốt nhất giao cho thủ hạ. Chu Thần tỏ ra là đã hiểu, nhẹ gật đầu, lập tức ha ha cười nói: Bất quá, ngươi cái kia cái gọi là khắc chế ta hư không động cơ, chỉ có thể nhằm vào nhục thể, áp chế đấu khí của ta mà thôi. Lời nói xoay chuyển, Chu Thần đột nhiên gian kế thực hiện được thức, cười cười nói: Đáng tiếc, hiện tại chúng ta đều tại Gross Herlot bên trong, tất cả đều là tinh thần thể, ngươi hư không động cơ ở đây nhưng vô dụng. Nghe nói lời ấy, Cát Tâm Thần lập tức chấn động, mà nhìn thấy Cát Tâm Thần có chút thất thủ, Chu Thần hai mắt lập tức thần quang đại phóng, cơ hồ là trong nháy mắt, hai đạo khổng lồ linh hồn lực liền từ tử thần Cát trong hai mắt xâm nhập. Thánh Tâm Tứ Kiếp, Kinh Mục Kiếp, phát động một chiêu này về sau, tử thần Cát lập tức thống khổ kêu rên một tiếng. Lập tức, Gross Herlot bỗng nhiên run lên, nguyên bản chiếm ưu thế tuyệt đối Cát tinh thần lực đang từ Gross Herlot nội bộ không gian cấp tốc suy yếu. Cái này cái chiêu số gì? Phản hư không năng lực. Cát bị Chu Thần đột nhiên công kích linh hồn khiến cho có chút mộng. Bất quá hắn dù sao cũng là sống mấy vạn năm chủ thần, cái này điểm công kích còn vô pháp dao động hắn căn cơ. Thân là huyễn thể, Cát tinh thần lực vốn là vô cùng cường đại, kịp phản ứng hắn cấp tốc điều tập tinh thần lực bắt đầu phản kích, còn có thể phản kháng. Thánh Tâm Tứ Kiếp, Cực Thần Kiếp, nháy mắt Gross Herlot nội bộ đột ngột hiện lên một thanh kim sắc lợi kiếm, đây là dùng tinh thần lực ngưng tụ thành, có thể chặt đứt linh hồn Cực Thần Kiếm. Tật, một tiếng gào to, Cực Thần Kiếm lập tức hướng về tử thần Cát chém tới. Thân là huyễn thể Cát, thứ nhất thời gian liền cảm nhận được nghiêm nghị hàn ý. Đây là có thể tổn thương đến hắn bản nguyên lưỡi dao. Gross Herlot, hư không hàng rào, mắt thấy cái kia kim sắc tinh thần lưỡi dao đập vào mặt, Cát lập tức dựa vào hắn đối với Gross Herlot mấy vạn năm lực khống chế, cưỡng ép để Gross Herlot ngưng tụ hư không hàng rào chặn Chu Thần một kiếm này. Tư tư, hư không hàng rào như là chất keo, vô cùng có tính bền dẻo, Cực Thần Kiếm gặp được hư không hàng rào chỉ có thể chậm rãi đem cắt ra, từng tấc tiến lên, răng rác, cuối cùng, tại hư không hàng rào ngăn trở phía dưới, Cực Thần Kiếm không chịu nổi, hóa thành kim sắc mảnh vỡ, phiêu tán ra. Thấy tình cảnh này, Chu Thần cười lạnh, lập tức nói: Thật sự có tài, Cát, xem ra ngươi cái này mấy vạn năm không có sống uổng phí. Không qua, còn chưa đủ. Dứt lời, Chu Thần toàn thân tinh thần lực không ngừng phun trào, kim sắc quang mang lấp lóe, chuôi thứ hai Cực Thần Kiếm lại bị ngưng tụ ra, đón lấy là thứ ba chuôi, thứ tư chuôi, mãi cho đến thứ 10 chuôi, dòng dã 10 chuôi kim sắc Cực Thần Kiếm trôi nổi tại Gross Herlot bên trong không gian bên trong. Sau đó, tại Chu Thần thét ra lệnh dưới, hướng phía tử thần Cát điên cuồng dũng mãnh lao tới. Keng, keng, keng, 10 chuôi Cực Thần Kiếm đồng thời bộc phát, Cát chế tạo hư không hàng rào lập tức lung lay sắp đổ. Bất quá, Gross Herlot có được vượt qua 1000 khỏa hành tinh toàn bộ năng lượng. Trong lúc nhất thời, Chu thần căn bản công không phá được loại này vô hạn nguồn năng lượng rào chắn năng lượng. Mắt thấy chu thần bị ngăn trở, thiên sứ Yan không khỏi mở miệng nói, ta tới giúp ngươi, nói, nàng liền lên trước một bước, hai mắt biến thành màu trắng nhìn rõ đồng, mà một bên kêu thấy tình cảnh này, cũng chuẩn bị dùng sau cùng tinh thần lực, cùng chu thần liên hợp xuất thủ. Không cần, ta đã có chuẩn bị. Chu thần vung tay lên, cự tuyệt kêu cùng thiên sứ Yan trợ giúp. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên xoay người, đối với một chỗ hư vô không gian, chắp tay khom người, hơi có mấy phần cung kính nói, lão sư, vẫn là phải dựa vào ngài xuất thủ. Lão sư, nghe nói lời ấy, kêu cùng thiên sứ Yan hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức, thiên cung chi chủ loại này mạnh đến nghiền ép hết thảy chủ thần. Còn có lão sư, ai? Thần tiểu tử, mỗi lần ngươi để lão phu đến, đều không có chuyện gì tốt. Cũng được, ta dược trần, liền cho ngươi thêm thu thập một lần cục diện rối rắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.